Bình minh ngủ say, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tinh Cốt ôm lên không được mấy phút, Khương Kiến Minh lại mơ mơ màng màng anh mơ hồ nghe thấy thanh âm cơ giáp Trảm Tuệ Tinh khởi động, vì thế triệt để an tâm, sau đó ký ức không còn. Ào ào, không biết qua bao lâu, nước ấm tinh tế đột nhiên đổ lên thân thể anh. Khương Kiến Minh đã sắp mất ý thức theo bản năng dùng mình một cái, tỉnh lại. Tầm nhìn của anh mơ hồ một chút mới chậm rãi rõ ràng, trước tiên nhìn thấy phòng tắm rộng rãi của Bạch Lượng. Thưa ngài, trong phòng tắm vô cùng ấm áp, Khương Kiến Minh ngửa đầu trong khuỷu tay Garcia. Quần áo và mái tóc dài của Garcia ướt, và hơi nước làm cho khuôn mặt lạnh của mình mềm mại. Hoàng tử mặt không chút thay đổi, một tay ấn anh vào trong ngực, động tác giống như nắm lấy một tiểu động vật từ trong ngủ đông bừng tỉnh. Tay kia giơ vòi hoa sen lên, từ từ tắm rửa cho anh. Tôi khá hơn nhiều, cảm ơn ngài. Chờ một chút, đừng. Khương Kiến Minh khàn khàn nói một câu, chống lên thân thể bủn rủn, muốn từ trong ngực hoàng tử ngồi thẳng dậy. Đừng rửa cho tôi nữa, ngài chờ một chút. Anh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đây là nơi nào, không phải ngài nói dẫn tôi về ký túc xá sao? Garcia phớt lờ và tiếp tục tắm rửa cho anh bằng nước ấm. Khương Kiến Minh đẩy vòi hoa sen ra, không thể tin được nhìn chằm chằm Garcia. Đây là Bạch Phỉ Thúy Cung. Ngài đưa tôi đến. Garcia ngừng nước, không mặn không nhạt liếc mắt nhìn anh một cái. Đúng vậy, nơi này là phòng cố hoàng thái tử, hiện tại thuộc về ta. Xem ra anh rất quen thuộc với nơi này, chỉ nhìn phòng tắm cũng liếc mắt một cái liền nhận ra. Hắn dùng khăn mặt lau khô Khương Kiến Minh, lau xong lại thay một cái khăn khô quấn người vào, ôm đi ra khỏi phòng tắm. Giữa chừng, hoàng tử điện hạ vô tình nhấc chân vượt qua người đàn ông bị ném xuống sàn nhà nằm thi thể, cuối cùng nhét Khương Kiến Minh vào trong chăn. Làm xong tất cả, Garcia mới đứng thẳng dậy, động tác này khiến anh có thể nhìn xuống Khương Kiến Minh đang nằm trên giường. Trí não của anh không tệ. Garcia lui về phía sau hai bước, đôi mắt xanh biếc trở nên lãnh đạm. Nó vội vàng gửi tin tức cầu cứu và tọa độ cho ta trước khi hệ thống robot hoàn toàn bị quấy nhiễu thất bại. Anh đã phạm sai lầm rất ngu ngốc, nhưng sau khi tất cả, anh không đến mức khiến tôi thấy chết mà không cứu. Khương Kiến Minh rụt vào trong chăn, đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông trên sàn nhà. Nhìn cái gì? Garcia không kiên nhẫn líu lưỡi, dùng mũi giày chọc vào cổ tay nam nhân một cái. Hắn không chết được, đây là tân nhân loại, anh không phát hiện sao? Hắn mài răng nanh, đây là lần cuối cùng ta cứu anh, đừng mong đợi ngoại lệ. Sau này không cần tới tìm ta, càng không cần gọi ta là. Điện hạ, chính anh biết anh đang gọi ai. Lời còn chưa dứt, Garcia đã xoay người đi tới cửa. Khương Kiến Minh từ trên giường đứng dậy, há mồm theo bản năng muốn gọi. Điện hạ, lời nói đều đến đầu lưỡi lại khó chịu nuốt xuống, đổi thành. Garcia, bước chân hoàng tử điện hạ không có chút chậm lại nào. Hắn tựa hồ ngay cả thêm một giây cũng không muốn dừng lại ở chỗ này nhiều, thậm chí ngay cả quần áo ướt đẫm cùng tóc dài cũng mặc kệ, trực tiếp kéo áo choàng dày khoác lên móc áo xuống liền đi ra ngoài. Khương Kiến Minh muốn đuổi theo, tay đều bắt lấy chăn chuẩn bị xốc lên, bỗng nhiên ý thức được mình không mặc một thứ gì, đành phải tâm tình phức tạp lựa chọn buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trần thân thể ở trên hành lang Bạch Phỉ Thúy Cung cùng hoàng tử ngươi đuổi theo ta loại hình ảnh này quá mức kinh hãi, anh mới không cần. Garcia phải cố ý, Khương Kiến Minh vừa tức giận vừa buồn cười, khoác chăn đi chân trần xuống đất, chuẩn bị tìm quần áo có thể mặc trước. Chẳng bao lâu, anh thấy một bộ quần áo sạch sẽ được đặt trên tủ thấp cách đó không xa. Khương Kiến Minh đi tới, khom lưng đưa tay, còn chưa cầm lấy bộ quần áo kia, ánh mắt trước tiên dừng ở khoang trị liệu bên cạnh tủ. Thứ này xuất hiện quá đột ngột lại quá vừa vặn, chỉ thiếu chút nữa đem mấy chữ. Đi vào a ngươi mau tự mình đi vào a, dán lên trên. Khương Kiến Minh nhất thời giờ khóc giờ cười. Cho nên, điện hạ là bởi vì nghĩ đến ký túc xá giáo viên của trường quân đội không có khoang trị liệu, xảy ra chuyện gì ngay cả kêu cứu cũng không nhất định thuận tiện. Lúc này mới tạm thời đem anh vớt vào Bạch Phỉ Thúy Cung. Lại sợ anh phạm phải di chứng bị đông lạnh hoặc đuối nước, lại không thể kéo mặt xuống tự tay chăm sóc anh. Cho nên đem khoang trị liệu giấu ở loại địa phương này. Còn đặc biệt tỉ mỉ xây dựng kế hoạch tác chiến. Từng bước, dụ địch xâm nhập, như vậy, đảm bảo anh có thể nhìn thấy sự tồn tại của khoang trị liệu. Khương Kiến Minh nắm lấy quần áo đứng gấp hồi lâu, lắc đầu thở dài, lại xoa xoa huyệt thái dương đau đớn. Quên đi, chỉ có tiền đồ này, còn đuổi theo cái gì? Anh bất đắc dĩ đem ánh mắt chuyển hướng nam nhân trên sàn nhà, thầm nghĩ, có lẽ... anh vẫn nên xử lý một chút vị quỷ tiên sinh xui xẻo bị tiểu điện hạ ném xác mặc kệ chứ. Ước chừng nửa giờ sau, quỷ tiên sinh xui xẻo bị Khương Kiến Minh thay quần áo sạch sẽ, đặt trên giường còn đắp chăn hừ hừ một tiếng, từ từ tỉnh lại. Khương Kiến Minh giờ phút này đã thu thập mình rất chỉnh tề, không nhìn ra chật vật nào. Anh thú vị ngồi trên ghế mềm đối diện, thản nhiên quan sát nam nhân này, trong tay còn cầm một chén trà táo ngọt bốc hơi nóng. T, chỉ thấy nam nhân 30 tuổi này cố hết sức ngồi dậy, anh tóc nâu đen, lông mày giãn ra, không thể nói là anh tuấn đẹp mắt cỡ nào, nhưng là bộ dạng rất đoan chính. Anh tỉnh rồi, Khương Kiến Minh ôn hòa nói. Các hạ cảm thấy thế nào, thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao? Đồng thời nói chuyện, anh chú ý tới vành mắt dưới màu xanh biếc của người này và râu ẩm toát ra trên cằm, suy đoán nam tử này gần đây tương đối bận rộn hoặc lo âu, không rảnh chăm sóc bản thân. A, không không không, tôi không có việc gì. Nam nhân vội vàng quay đầu lại, ném ánh mắt cảm kích. Các hạ ngài mạo hiểm cứu tôi. Tôi còn hại ngài cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, thật không biết nên nói cảm ơn và xin lỗi như thế nào mới được. Khương Kiến Minh cười cười, cầm lấy một chén trà táo khác trên bàn đi đến bên giường, đặt ở đầu giường. Không có gì, trước tiên uống chút nóng đi. Và sau đó anh có thể cho tôi biết tên của anh sao? Nói thật. Tuy rằng Bạch Phỉ Thúy Cung là cấm địa của Hoàng Cung, nhưng số lần anh từng được Ryan dẫn vào cũng không ít, người máy và hệ thống giám sát trí năng ở đây đều có quyền hạn của anh. Chẳng qua, từ sau tang lễ của Ryan, Khương Kiến Minh liền kiên quyết không đến Bạch Phỉ Thúy Cung nữa, tính ra đã gần 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa mới đi ra ngoài xin hai chén trà táo với máy thông minh, chính là muốn kiểm tra quyền hạn của mình có còn ở hay không, bạn hạnh quyền hạn không bị tắt. Người máy rất nhanh từ phòng bếp đưa tới trà táo. Mà bây giờ, đồ uống thuộc về cống phẩm Hoàng Cung, bị nam nhân còn mờ mịt không biết mình đang ở phương nào đón qua. Cảm ơn, cảm ơn. Người đàn ông hai tay nhận lấy, cúi đầu uống hai ngụp, sau đó An Hager giọng, chỉ vào ngực mình nói. Tôi là Trịnh Việt, quan nhĩ Trịnh, vượt qua Việt, là một sĩ quan nghèo không có bối cảnh gì. Trực thuộc trung đoàn một hộ vệ quân đội đế quốc Kim Nhật Luân, giữ quân hàm thiếu tá. Khương Kiến Minh gật gật đầu, không có kinh ngạc lắm. Nếu là người bình thường, rơi xuống sông lớn vào mùa đông nhiều nhất dãy rụa vài cái liền kiên trì không được. Càng đừng nói hai người bọn họ sau đó lại bị nhốt trong robot dừng lại, là một đường hiểm trở mà hiểm hiểm bơi lên. Từ một loạt tố chất mà nam nhân bày ra sau khi rơi xuống nước mà xem, anh ta quả thật không giống một bình dân bình thường. Điều khiến Khương Kiến Minh có chút bất ngờ chính là câu nói tiếp theo của nam nhân. Chỉ thấy anh ta không khỏi xấu hổ nói. Nhưng đó là chuyện mấy tháng trước, hiện tại tôi đã bị cách chức, là ách. Hiện tại đang thất nghiệp. Nói xong, Trịnh Việt cười khổ, sờ sờ tóc. Cho nên xin lỗi vị tiểu hạ này, ngài cứu mạng tôi, nhưng tôi hiện tại cũng thật sự không lấy ra được thứ gì có thể cảm tạ ngài. Bị cách chức, Khương Kiến Minh nhíu mày. Đây là vì sao? A, lời nói và hành động của tôi thất bại. Trịnh Việt ngôn nói ngắn gọn một câu. Ban đầu Khương Kiến Minh chỉ hỏi tên chủ động báo thân phận, đây là thể hiện lễ phép cùng thành ý, như vậy giờ phút này có lệ, chính là đang mờ mờ tỏ ra mình không muốn nói nhiều đề tài này nữa. Khương Kiến Minh đương nhiên nghe hiểu, anh kéo một cái ghế ngồi xuống đầu giường, bình tĩnh nói. Xin lỗi, Trịnh tiên sinh, có lẽ tôi phải đi thẳng vào vấn đề. Sự kiện lần này là do người tạo ra, có người muốn hại tính mạng của anh có biết đây là vì sao không? Trịnh Việt cười khổ sờ sờ mũi. Chuyện này, người bên ngoài vẫn không biết là tốt. Khương Kiến Minh thở dài, mở máy cổ tay ra. Anh nói anh từng thuộc Kim Nhật Luân đúng không? Anh điều ra trang quân tịch của mình, để cho hình chiếu của anh ở hư không, trầm giọng nói. Tôi là tốt nghiệp học viện quân sự Khải Tư, hiện tại quân đoàn số 1 Ngân Bắc đầu Tạ Dư Đoạt dưới trướng thiếu tướng, sĩ quan Khương Kiến Minh. Trịnh Việt trợn to hai mắt, từ trên giường nhảy dựng lên. Ngân Bắc đầu, Ngài là sĩ quan của Ngân Bắc Đầu. Anh ta nắm lấy cổ tay Khương Kiến Minh nhìn, lập tức kích động đến đỏ lên khuôn mặt. Khó trách, trách không được. Ngài ngay cả cơ giáp gấp lại cũng có, tôi nói, thì ra. Khương Kiến Minh cười thu hồi máy cổ tay, địa vị của Ngân Bắc Đầu trong mắt quân dân đế quốc không tầm thường. Cho dù là Kim Nhật Luân bên ngoài cùng Ngân Bắc Đầu, đại bộ phận quan binh bên trong vẫn sẽ rất sùng bái Ngân Bắc Đầu nhân đang chiến đấu máu lửa giữa các vì sao xa và sinh vật dị tinh. Trịnh Việt hiển nhiên là một trong số đó, điều này giúp anh tiết kiệm rất nhiều chuyện. Trịnh thiếu tá, Sở dĩ tôi hỏi anh những thứ này là vì hoài nghi sau khi anh bị sát hại sẽ liên quan đến một số âm mưu gây nguy hiểm cho an ninh của đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh vẫn còn có một chút mối quan tâm, muốn cung cấp bất cứ điều gì bằng chứng có thể nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ thấy Trịnh Việt lắc đầu, thở dài một tiếng. Ai, ngài đừng nói như vậy, đối với các hạ ngân bắt đầu còn có băn khoăn gì nữa đây. Nhưng lời này quá khó mở miệng. Nói từ đâu là tốt đây? À, ngài đã là sĩ quan của Ngân Bắc Đầu, nhất định biết chân tinh quảng đi. Khương Kiến Minh, đúng vậy, chúng ta hàng ngày tiêu diệt sinh vật dị tinh, thu thập từ trên người chúng chính là loại vật này. Trịnh Việt, vậy ngài nhất định cũng biết, cứ điểm Ngân Bắc Đầu thu thập xong chân tinh quáng, những tài nguyên này sau đó sẽ như thế nào chứ? Khương Kiến Minh ý thức được Trịnh Việt vẫn đang có ý thức thăm dò anh, xem anh có phải là sĩ quan Ngân Bắc Đầu hàng thật giá thật hay không? Vì vậy, anh uống một ngụm trà táo và chọn để trả lời câu hỏi chi tiết hơn. Mỗi năm mùa xuân cùng mùa thu hai chuyến, sẽ có tinh hạm vũ trang vận chuyển vật tư qua lại giữa viễn tinh tế cùng đế quốc. Lúc này, cứ điểm thứ nhất và thứ hai sẽ đem gần 8 thành chân tinh quáng thu thập được thống nhất đưa về đế quốc, chỉ lưu lại 2 thành tự dùng. Cứ điểm thứ ba là ngoại lệ, chúng ngoại trừ lưu lại 2 thành tự dùng ra, còn có 3 thành chân tinh quáng trực tiếp cung cấp cho căn cứ Hắc Sa nghiên cứu. Chỉ có 5 thành chân tinh quáng đưa về đế quốc. Trịnh Việt, ngài nói đúng, chân tinh quáng ở đế quốc là vật khống chế, cho dù là quý tộc, tàng trữ chân tinh quáng cũng là trọng tội. Toàn bộ quá trình vận chuyển do Ngân Bắc Đầu và Kim Nhật luôn giám sát, lấy Albon tinh thành làm trạm trung chuyển, sau đó lại phân phối cho các tinh thành theo chỉ tiêu. Anh ta chỉ mũi mình, không khéo, nhân viên quản lý phụ trách Yaslan tinh thành, chính là tôi. Tôi cùng 2 đồng liêu khác. Quanh năm phụ trách giám sát tinh hạm hạ cánh và tài nguyên dỡ bỏ 2 khâu giao nhận, nhưng ngay mùa thu năm nay, một tuần trước khi bàn giao, cấp trên đột nhiên truyền đến một đạo mệnh lệnh, nói lần này không cần chúng ta quản. Là tạm thời điều động, tổng bộ sẽ phái quan quân khác đến giám sát chuyến đi này. Khương Kiến Minh thần sắc hơi ngưng trọng, nghe anh ta nói tiếp. Trịnh Việt nửa chua xót tự giễu nói, lúc ấy tôi đã cảm thấy cực kỳ kỳ quái, điều này không có đạo lý. Tôi suy nghĩ là ai cướp công việc của tôi, liền đi hỏi thăm chung quanh, kết quả càng hỏi thăm trong lòng càng lạnh. Đây căn bản không tính là hoạt động quân sự cơ mật gì, mỗi năm 2 lần giao nhận thường xuyên mà thôi. Nam nhân hít sâu một hơi, bỗng nhiên 5 ngón tay dùng sức nắm lấy góc cạnh của bàn đầu giường. Nhưng tôi chính là tìm không được, tôi cư nhiên không tìm được sĩ quan Kim Nhật luôn giám sát chuyến giao nhận kia. Lúc này cấp trên bắt đầu cảnh cáo tôi, đồng liêu cũng đều khuyên tôi đừng giày vò. Nói, có thể là năm nay tình trạng giữa các vì sao xa không tốt, không thể đưa mỏ chân tinh tới đây. Nhưng tôi chưa từ bỏ ý định, cảm thấy không thích hợp. Tôi có một người bạn quá cố làm việc tại trạm không gian của Kim Nhật Luân, ngài cũng biết thứ đó. Khương Kiến Minh gật đầu, giống như một con quay hồi chuyển lớn màu trắng. Khi anh và Garcia trở về đế quốc, từng ngồi tinh hạm, lướt qua trạm không gian trước chướng phong tỏa cao duy 7 màu. Đúng, chính là cái kia. Vẻ mặt Trịnh Việt dần dần căng thẳng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó sẽ kiểm tra tất cả tinh hạm lui tới. Tôi cầu xin bản thân giúp tôi. Anh ta liền len lén chạy đi điều tra số liệu ghi chép. Hóa ra, tinh hạm vận chuyển chân tinh quáng đến Albon, quả thật vẫn đi qua nơi đó như thường lệ. Nhưng tôi không thể tìm thấy một tàu sao từ Albon đến Aslan. Điều đó có nghĩa là gì? Trịnh Việt giơ mạnh 2 tay lên, sắc mặt bởi vì lửa giận mà đỏ bừng. Điều này chứng tỏ, Ngân Bắc Đầu các ngài mùa thu đưa đến đế quốc trong nhóm chân tinh quạng này, lẽ ra phải vận chuyển đến bộ phận này của Yaslan. Không cánh mà bay, nó căn bản không có hạ cánh trên cảng tinh hạm do Kim Nhật luôn phụ trách, mà là bị người nào đó chặn đi giữa chừng. Lời còn chưa dứt, Khương Kiến Minh mạnh mẽ đứng lên. Trong cao tầng Kim Nhật luôn, có người đang lén lút chân tinh quáng. Tôi, đó là nghi ngờ như vậy. Trịnh Việt thở dài một tiếng. Suy sụp ngồi trở lại giường, bàn tay che mặt. Cái gọi là lời nói và hành động thất bại, kỳ thật chính là ý muốn tôi quyết tâm truy xét chuyện này, chọc giận cấp trên. Anh ta trầm thấp lắc đầu, lẩm bẩm nói. Nhưng có biện pháp gì đây, người sau lưng không biết năng lượng lớn bao nhiêu. Tôi, một thiếu tá Kim Nhật luôn nho nhỏ, trong nháy mắt đã bị cách chức, lão bà tức giận chạy theo người khác, hôm nay tôi thậm chí thiếu chút nữa mất mạng. Ngài đâu, cũng chính là Trung úy Ngân Bắc Đầu. Người đàn ông chán nản lẩm bẩm, hoàn toàn chìm vào cảm xúc vô vọng. Nhưng trong nháy mắt, anh lại nhìn thấy thanh niên tóc đen trước mặt đứng lên, treo tai nghe mở máy cổ tay ra. Ai, đừng, Trịnh Việt ngẩng đầu, sững sờ muốn khuyên can. Việc này nước sâu, tốt nhất là đừng liên lụy đến người khác nữa. Nhưng bỗng nhiên, hình chiếu trước mặt lóe lên, bắn ra nửa người trên của một lão nhân mặc quân phục kim nhật luân. Đó là một vị lão nhân tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có khả năng không nhận ra. Ầm ầm, Trịnh Việt tựa như bị trúng một gậy, trong đầu anh nổ tung 10 vạn đóa pháo hoa, miệng há to như muốn nuốt sống một tòa tinh thành. Mà chỉ thấy sĩ quan trẻ tuổi tự xưng là Trung úy Ngân bắt đầu này, khuôn mặt tuấn tú kia đè nén lửa giận, khóe môi hơi nhếch lên, ra cười thịt không cười nhếch môi chính là trào phúng. Trần lão nguyên soái, mạo muội quấy rầy ngượng ngùng, tôi muốn hỏi. Kim Nhật Luân quân của đế quốc chúng ta, đã thối rữa đến xương cốt sao? Cách chương.